Thập niên 90 nữ bác sĩ trung y xinh đẹp. Chương 10 giờ 10, đại thời đại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu đệ gỡ con cua ra. Bên trong con cua nhỏ đầy ắp gạch vàng. Béo béo, vội vàng đút cho chị gái. Cười tủm tỉm nói. Chị, tối nay có người mời chúng ta xem băng ghi hình đấy. Mau ăn nhanh đi. Buổi tối đầu năm trừ xem disco thì chỉ có xem băng ghi hình. Giống như những thanh niên ở tương lai thích xem phim điện ảnh và uống trà sữa. Lâm Bạch Thanh đã qua cái tuổi thích xem băng ghi hình. Theo bản năng muốn nói không đi nhưng cô lại chợt nhớ đến cái gì? Là Cố Ngao Văn mời chúng ta đi sao? Chiêu đệ nói. Đúng rồi. Không nhịn được cười. Cô ấy nói. Hôm nay thông báo chính thức của em đã được chuyển xuống dưới. Anh Ngao Văn nói là anh ấy tìm lãnh đạo nói giúp nên mới thành được. Em phải cảm ơn anh ấy. Tiện thể kiểm tra thử xem anh ấy có đủ tư cách trở thành anh rể em không? Nói đến Cố Ngao Văn, Lâm Bạch Thanh lại tức giận đến mức nghiến chặt răng. Bởi vì cậu ta chính là người khiến Chiêu Đệ mất việc. Cố Ngao Văn là em họ của Cố Vệ Quốc. Cũng là thanh niên duy nhất trong số anh em nhà họ Cố đứng ra theo đuổi Lâm Bạch Thanh sau khi quyết định hôn sự. Nhưng từ nhỏ Lâm Bạch Thanh với cậu ta đã lớn lên cùng nhau trong hẻm nhỏ. Cùng nhau đọc sách giống như anh em. Khi học trung học cậu ta yêu sớm. Thư tình là do Lâm Bạch Thanh đưa. Cậu ta hẹn hò với người ta trong rừng cây nhỏ cũng là Lâm Bạch Thanh truyền lời. Cậu ta đi ra ngoài chơi với người kia. Nửa đêm không về nhà cũng gọi Lâm Bạch Thanh ra giúp đỡ. Có một mối quan hệ như vậy, cô không có ý gì với cậu ta. Cho nên khi cậu ta hẹn cô chưa bao giờ đi. Ý tứ rất rõ ràng. Cô không có hứng thú với cậu ta. Sẽ không chọn cậu ta. Nhưng Cố Ngao Văn không chịu buông tha. Vì để có thể hẹn được cô. Khoác lác nói láo là bản thân có quan hệ với người bên trong quân y, có thể giúp Chiêu Đệ lên chính thức. Đúng lúc hôm nay Chiêu Đệ có thông báo chính thức thì lập tức nghĩ là do cậu ta giúp đỡ. Thật ra Chiêu Đệ có thể chuyển thành chính thức là do chính năng lực của mình chứ không phải có Cố Ngao Văn giúp đỡ. Mà cũng vì tại cậu ta khoác lác nên tương lai còn hại Chiêu Đệ bị cách chức. Thấy chị gái cười, đôi mắt Chiêu Đệ sáng ngời. Vì được đi xem băng ghi hình nên vui vẻ sao? Lâm Bạch Thanh tức cười. Cái quan hệ mà Cố Ngao Văn khoác lác chính là chú nhỏ của cậu ta Cố Bồi. Mà theo cô biết, người khiến Cố Bồi cảm thấy phiền toái nhất chính là cháu trai Cố Ngao Văn. Cha của Cố Bồi Cố Khắc là ông tư của nhà họ Cố. Trước khi Tổ quốc được giải phóng, lúc rút quân đã bị bắt rồi đưa sang bên kia. Bởi vì muốn về nước nên đã đi đến nước M. Nhưng bởi vì hai quốc gia chưa hợp tác với nhau nên ông ấy đã an cư lập nghiệp ở nước M rồi chết bệnh ở nước M, con trai út của ông ấy là Cố Bồi. Anh được thừa kế sự nghiệp học y của cha mình, học lên đến thạc sĩ. Nghe nói bởi vì yêu cầu của cha mình trước khi qua đời. Bảo anh sau khi hai nước giao thương với nhau thì phải trở về nước đến đáp tổ quốc. Đúng lúc những năm 90 bệnh viện quân y có kế hoạch chiêu mộ người nước ngoài về cho ngành y, anh đã hưởng ứng lời kêu gọi đó và về nước. Anh cũng là bác sĩ duy nhất từ nước ngoài trở về ở bệnh viện Hải quân Đông Hải. Vì mới về nước nên quan hệ giữa anh và người nhà họ Cố rất nhạt. Cũng chỉ xuất hiện ở đám tang của thầy cô một lúc. Con cháu nhà họ Cố anh còn chưa nhớ hết thì làm sao có thể nói đến việc giúp đỡ. Nhưng người ngoài không biết tình hình. Lúc Chiêu Đệ nhận được thông báo chính thức, Cố Ngao Văn khoe khoang đến cả Lâm Bạch Thanh cũng tin. Trước mắt đang cắt giảm biên chế. Vấn đề bộ đội chạy quan hệ đang được làm rất chặt. Cố Ngao Văn vui vẻ đi khoe khoang khắp nơi. Đúng lúc bị người ta nghe thấy được rồi báo lên bệnh viện quân y khiến Chiêu Đệ đáng thương vừa mới được chuyển lên chính thức thì lại bị cách. Trước, cách trương.